Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, mở màn. Phòng thay đồ bên trong, Duo chính đang cho các cầu thủ làm cuối cùng căn dặn. Lên sân khấu sau, nhất định phải chú ý phòng thủ. Đối phương tốc độ tấn công rất nhanh. Ta nghĩ điểm này các người đều từ trên TV từng thấy. Nếu như đến trên sân sẽ nhanh hơn. Vì lẽ đó ta muốn cầu các người nhất định phải tùy thời tùy khắc chú ý phòng thủ. Nếu như bóng đá ở đối phương dưới chân, nhất định phải ngay lập tức hướng phía sau chạy. Mặt khác, đối phương cầu thủ năng lực cá nhân rất mạnh. Nếu như bị quá đi cũng không muốn đứng tại chỗ. Ngay lập tức lùi lại đến mặt sau. Phải chú ý nhiều bọc lót. Ta nghĩ đối phương ở mở màn nhất định sẽ quy mô lớn tấn công. Yêu cầu của ta chính là tận lực bảo vệ trước 20 phút. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có cơ hội. Nếu như có cơ hội, chúng ta cần làm chính là phản công nhanh. Cái này liền giao cho trước sân cầu thủ để hoàn thành. Không muốn mù quáng xuyên vào. Không muốn cho đối thủ bất kỳ hậu trường lỗ thủng. Duo không ngừng cường điệu phòng thủ. Phương diện này hắn đã cường điệu rất nhiều lần. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Đối mặt Arsenal đối thủ như vậy, Duo liền một điểm sức lực đều không có. Bọn họ cùng Arsenal chênh lệch quá lớn. Muốn chân chính hạn chế Arsenal ghi bàn hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể như quả tinh lực tất cả đều đặt ở phòng thủ trên. Tấn công liền giật gấu vá vai. Rất nhiều người nói hiện đại bóng đá thi đấu phòng thủ thắng được thắng lợi. Có thể nếu là không có ghi bàn, chỉ là phòng thủ muốn chiến thắng Arsenal, đó mới là nói mơ giữa ban ngày. Duo, nếu như ta bị quá rơi mất, ta có thể phạm quy sao? Breckin bỗng nhiên nhấc tay hỏi. Này để mọi người nghĩ đến Breckin trước đã nói. Hắn đã nói muốn đem Henry sạn thương. Nghe được hắn câu hỏi, mọi người đều nở nụ cười. Có điều Duo trả lời lại làm cho bọn họ giật mình cùng hưng phấn. Đương nhiên, nếu như ở không địa phương nguy hiểm, có thể sử dụng phạm quy ngăn cản đối phương không thể tốt hơn. Nhưng phải chú ý không muốn ăn bài. Nếu như chúng ta thiếu một người, e sợ bất luận làm sao đều sẽ không có cơ hội. Breckin gật gù, đại gia cũng theo gật gù. Có Duo bàn giao, bọn họ đối với phạm quy liền không có áp lực gì. Arsenal sợ cái gì? Bọn họ kỹ thuật xuất sắc, nhưng chúng ta sẽ phạm quy. Nếu như chính diện liều, không có một cái Wigan Athletic cầu thủ gặp sợ bị thương. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Chúng ta đều là bình thường cầu thủ, đều là nghề nghiệp bóng đá bên trong đồ công nhân, mà Arsenal đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Có thể nói đều là bạch lĩnh, ông chủ giai cấp, đồng thời thi đấu, muốn nói phạm quy ai sợ ai, so với ai khác hung ác. Ngược lại chúng ta bị thương không đáng kể, khỏi bệnh trở lại sau ảnh hưởng cũng không lớn, các ngươi liền không nhất định. Này hay là cũng là Wigan Athletic duy nhất ưu thế. Có điều cái này ưu thế cũng để các cầu thủ cảm thấy hưng phấn. Đặc biệt là bọn họ hỏa khí đã bị Arsenal cầu thủ chống lên. Ở làm nóng người thời điểm, cái kia Gilberto Silva lại cùng bọn họ khiêu khích. Quả thực là hoàn toàn xem thường bọn họ. Bọn họ muốn cho Arsenal biết lợi hại. Cho tới Gilberto tại sao khiêu khích? Khiêu khích kết quả thì thế nào? Ai quản nhiều như vậy? Bóng đá chính là một mất một còn. Không theo đạo lý nào. Rốt cục thời gian từng chút trôi qua. Khoảng cách thi đấu khoảng 10 phút, hai đội cầu thủ đều đứng ở cầu thủ trong lối đi chuẩn bị ra trận. Hai đội bóng, cầu thủ giá trị con người chênh lệch quá lớn, địa vị khác nhau một trời một vực, đương nhiên sẽ không có cái gì gặp nhau. Trên thực tế, hai đội bóng, chủ lực thêm thay thế bổ sung hơn 30 cầu thủ, liền biết nhau đều không có. Này nghe tới rất kỳ quái, có thể sự thực chính là như vậy. Wigan Athletic bên trong căn bản không có đội tuyển quốc gia cầu thủ. Hơn nữa coi như có đã từng hiệu lực đại câu lạc bộ cầu thủ. Tỷ như Neil Robert, vậy cũng cùng Arsenal không có quan hệ gì. Robert già rồi, hắn hiệu lực đại câu lạc bộ thời điểm, Arsenal đại đa số cầu thủ đều còn ở đội thanh niên ở lại đây. Nói cách khác, hai đội bóng cũng chỉ có mâu thuẫn, không có thân thiện. Kết quả là hai bên lẫn nhau căm tức. Đặc biệt là Leon, hắn cái kia to con đứng ở nơi đó. Thật giống như chính là hấp dẫn cừu hận tồn tại. Bao quát Gilberto Silva, Pires chờ Arsenal cầu thủ tất cả đều hung tợn theo dõi hắn. Cái khác Arsenal cầu thủ đối với hắn không cái gì ác cảm. Cũng không tồn tại hảo cảm gì. Leon phiết miệng ứng đối những này ác ý ánh mắt. Trong lòng nghĩ nếu như sau đó rời đi Wigan Athletic, cũng tuyệt đối sẽ không đi Arsenal. Đó là cầu thủ trẻ thiên đường. Có thể tuyệt đối không phải hắn thiên đường. E sợ đến thời điểm gặp ba ngày hai con cùng những người này ầm ĩ lên. Đương nhiên, những người này cũng không sẽ hoan nghênh hắn. Thời gian trong lúc chờ đợi quá khứ, rất nhanh sẽ đến cầu thủ ra trận thời gian. Hai trực đội bóng dồn dập đi ra cầu thủ đường nối. Mỗi lần xem TV bên trong bóng đá thi đấu lúc, loại cỡ lớn thi đấu cầu thủ ra trận, đều sẽ phải chịu fan bóng đá tiếng hô hoan nghênh. Cái kia một bộ là rất kỳ lạ. Đến hiện tại, Leon liền không báo loại này ảo tưởng, bởi vì những người chịu đến hoan nghênh đều là chân chính hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Sức ảnh hưởng lớn vô cùng loại kia. Tỷ như làm Beckham ở MU lúc, liền nắm giữ như vậy sức ảnh hưởng. Mà chính hắn, ở Old Trafford ra trận lúc, căn bản không có bất kỳ hoan nghênh âm thanh. Đại đa số fan bóng đá cũng không biết hắn là ai. Ở sau B sân bóng, hắn mới có thể hưởng thụ đến một ít tiếng hoan hô. Đi tới sân vận động Cardiff Millennium, được hoan nghênh chính là Arsenal. Không, phải nói là bọn họ, đại đế, Henry. Henry mới vừa bước vào sân bóng. Phát thanh chính giới thiệu đến Henry. Sau đó sân bóng liền nghĩ tới sơn hô sóng thần tiếng hoan hô. Đón lấy phát thanh giới thiệu Arsenal cầu thủ. Tiếng hoan hô liền nhỏ rất nhiều. Có thậm chí bị che lấp ở sân bóng bầu không khí bên trong. Sau đó phát thanh bắt đầu giới thiệu Wigan Athletic. Thủ môn John Phelan. Hậu vệ Ian Breckin. Jensen De Vos. Tony Downing. Từng cái cầu thủ tên dồn dập giới thiệu hết. Sân bóng cổ động viên nên làm cái gì còn làm cái gì. Bọn họ đối với những này tên xa lạ hoàn toàn không có phản ứng. Duy nhất phát sinh tiếng hô một phần nhỏ Wigan Athletic fan bóng đá âm thanh có vẻ quá mức xa vời. Ở so với trong sân thi đấu căn bản nghe không rõ ràng. Đỡ lấy bên trong phát thanh nhắc tới một cái tên, số 13. Leon. Rào. Fan bóng đá rốt cục có phản ứng. Lần này không phải cái gì tiếng hoan hô, mà là một đám lớn bay hơi giống như xuýt thanh. Cái kia xuýt thanh thậm chí có thể sánh được mới vừa mới đưa cho Henry hoan hô. Một đám đội hữu đều nhìn mình. Leon có chút lúng túng. Cười nói, ta lúc nào trở nên như thế được hoan nghênh. Leon, người luôn luôn như vậy. Breckin phảng phất trong nháy mắt tiến vào đã hóa thành thi nhân. Người chói mắt là không cách nào bị che lấp. Coi như đi tới Wales, người cũng nhất định sẽ phát tán ra quần trào quang. Leon nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Cũng còn tốt lúc này trọng tài chính chuẩn bị thổi còi ra hiệu trận đấu bắt đầu. Hắn không còn tâm tư cùng Breckin đấu võ mồm. Càng không tâm tư để ý tới những người quần trào, hắn cổ động viên. Đương nhiên. Càng to lớn hơn nguyên nhân là fan bóng đá số lượng thực sự quá nhiều. Hắn muốn để ý tới cũng hết cách rồi. Đặc biệt là vẫn là tại đây rất nhiều máy quay phim màn ảnh dưới. Rốt cục trọng tài chính dùng một tiếng còi tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Liền dường như Duo nói như vậy. Vừa mới mở màn, Arsenal liền đối với Wigan Athletic một hiệp triển khai tấn công dồn dập. Mỗi cái thời gian bọn họ đều có 7 người trở lên thân ở Wigan Athletic một hiệp. Mà bóng đá cũng vẫn khống chế ở Arsenal dưới chân. Như vậy tấn công không phải loại kia lo lắng đánh tung. Mà là đá có chương có pháp. Bọn họ nhìn như đánh phi thường tùy ý. Có thể loại kia xuyên thấu tính nhưng không được không cho Wigan Athletic cầu thủ bất cứ lúc nào. Duy trì cảnh giác, Wigan Athletic chợt có đến bóng cơ hội. Cũng rất khó đánh ra uy hiếp gì. Lại như lần này, Wigan Athletic tấn công đánh tới cánh phải. Bản cuộc tranh tài Wigan Athletic tiền vệ cánh phải là Matt Jackson. Tên này lão tướng ở cánh phải phòng thủ trên vẫn biểu hiện không tệ. Đem hắn nhắc tới tiền vệ cánh phải trên. Duo là hy vọng hắn có thể lợi dụng kinh nghiệm. Ở phòng thủ, tấn công trên đều có thể cho đội bóng chống đỡ. Lần này Matt Jackson cũng bắt được bóng. Hắn thay đổi dẫn bóng đi tới. Lướt qua trung tuyến thấy có người đến phòng thủ. Lập tức đem bóng chuyền ra ngoài. Hắn chuyền cho bên trái đằng trước Ellington. Nhưng này tên Arsenal cầu thủ đột nhiên vừa xoay người. Lập tức đem bóng đoạn dưới. Cho đến lúc này, Matt Jackson mới chú ý tới đến phòng thủ chính mình cầu thủ. Chính là Arsenal giữa sân Định Hải Thần châm Vieira. Vieira cắt bóng sau. Một cước đem bóng chuyền cho Gilberto Silva. Silva đến bóng thoáng vừa ngẩng đầu. Bóng đá lập tức đến tiền vệ cánh Pires dưới chân. Hai chân chuyền bóng. Bóng đá liền đến trước sân. Matt Jackson cùng Ellington cùng với bên cạnh vừa định muốn xuyên vào Leon căn bản cũng không kịp. Về truy, Arsenal trận hình cũng đã triển khai. Pires dẫn bóng đến đường biên ngang sau. Đem bóng về phía sau một đâm. Bóng đá lại đến Ljungberg dưới chân. Ljungberg chính đang vùng cấm góc trên. Hắn liếc nhìn khung thành. Tựa hồ có hơi do dự. Ellington về đuổi theo muốn cắt bóng. Có thể lúc này Ljungberg bỗng nhiên một cái biến tướng. Tránh ra Ellington. Vừa cảm giác đem bóng chọt khe cho vùng cấm góc nhỏ trên. Lần đầu ra sân Beckham ngay ở bóng đá con đường trên. Wigan Athletic đối với Hà Lan, băng vương tử, phòng thủ không có chút nào dám thả lỏng. Có hai người chính đuổi theo hắn. Beckham căn bản đều không có xem phía sau. Nhấc chân giống như là muốn sút gôn. Nhưng lại nhảy lên đến tránh ra vị trí. Động tác này thoảng qua cầu thủ hậu vệ. Kết quả bóng đá qua hắn điểm xông thẳng về phía sau. Một bóng người đuổi tới. Sau lưng, 14, nói cho tất cả mọi người tên của hắn Thierry Henry. Nguy hiểm, chống đỡ Wigan Athletic cổ động viên. Tâm đều đi theo thu lên. Bọn họ mắt thấy Henry xông thẳng đến vùng cấm. Ra sức truy hướng về bóng đá. Sau đó Henry cực lực về phía trước đưa chân. Cũng may hắn cùng bóng đá khoảng cách hơi xa. Mũi chân của hắn chạm được bóng. Có thể vẫn chưa đủ lấy thay đổi bóng đá phương hướng. Kết quả bóng đá trực tiếp bay ra đường biên ngang. Wigan Athletic tất cả mọi người đều đi theo thở dài một hơi. Hiện trường Arsenal fan bóng đá thì lại trực thán đáng tiếc. Điều này cũng chỉ là Arsenal tấn công một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Mở màn vẻn vẹn mười mấy phút. Như là như vậy uy hiếp bóng. Arsenal đã liên tục đánh 3 lần. Đến hiện đang không có ghi bàn. Đều là Wigan Athletic vận khí không tệ. Tại đây dạng tấn công dưới. Wigan Athletic hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Wigan Athletic cầu thủ đối với Arsenal nhanh tiết tấu tấn công phi thường không thích ứng. Bọn họ muốn phải làm tốt phòng thủ. Trận hình nhưng liên tiếp xuất hiện lỗ thủng. Liền coi như bọn họ rất nỗ lực vững chắc trận hình. Trước sân cầu thủ đều lùi lại đến phòng thủ. Cũng rất khó hạn chế lại Arsenal. Hiện ở tại bọn hắn rốt cuộc biết. Tại sao rất nhiều người đều nói. Trên thế giới không có đội bóng có thể chân chính ngăn cản Arsenal ghi bàn. Như vậy Arsenal, năng lực tiến công thực sự quá mạnh mẽ. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng xem. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.